Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2146, ta không đồng ý. Thất Tình đạo nhân ra lệnh một tiếng, đao kiếm thần tông cái này bây giờ được chú ý nhất thế lực. Phảng phất một đài khổng lồ cơ khí một dạng, lại một lần chuyển động lên, đệ tử tinh anh nhóm, lao tới khắp nơi. Tìm kiếm nổi lên Cao Đức. Cao Đức người này, nếu là ở nơi nào du lịch lang bạt, nói không chắc còn có mấy phần tìm tới cơ hội. Nếu là tiến vào cái nào trong núi sâu bế quan, vậy thì khó tìm rồi. Đối với điểm này, Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể thử vận may. An ủi Vân Yên vài câu sau, làm cho nàng không nên sốt ruột. Trước tiên chuyên tâm tu luyện lên. Lẳng lặng đợi hồi âm, Tuấn Mi ca ca, ta đã là chí yêu hậu kỳ cảnh giới, lại dung hợp cấp 9 linh vật, nơi nào còn có cái gì có thể tu luyện, vậy không bằng để ta cũng hạ sơn đi tìm, nói không chắc còn có thể chạm chạm đạo tâm tam biến cơ duyên. Vân Yên trả lời, Thất Tình đạo nhân nghe vậy, vẫn đúng là tìm không ra cái gì phản bác lời đến. Cuối cùng vẫn là thả nàng hạ sơn đi. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Bản thổ tứ thánh tiểu bối giữa các tu sĩ, xung đột càng ngày càng kịch liệt lên. Không biết bao nhiêu tu sĩ ngã xuống. Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt, hai cái này đã biết thế giới trong gương sự tình, lại trước sau tìm hiểu không tới Phượng Nghiêu tin tức, dần dần lại ngồi không yên. Rốt cục đồng thời tới gặp Phương Tuấn Mi. Hai vị hy vọng ta làm thế nào? Một phen trò chuyện sau, Thất Tình đạo nhân cũng là đau đầu vậy nói, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Càn Khôn Thị lạnh lùng nói, tử thương tu sĩ, tất cả đều là chúng ta ngoài gương tu sĩ, e sợ căn bản không một cái trong gương tu sĩ. Tiếp tục như thế, tất cả đều là tự mình hao tổn. Nguyên Nguyệt đồng ý gật đầu. Hai vị có nghĩ tới hay không? Này bản thổ tứ thánh chi tranh lúc đầu, hay là trong gương tu sĩ có ý định bốc lên đến? Nhưng đến ngày hôm nay, cừu hận đời đời chồng chất, đã là không phân trong gương ngoài gương, rất khó hóa giải rồi. Thất Tình đạo nhân nói rằng, vậy cũng muốn bắt đầu từ bây giờ, một chút hóa giải xuống. Nói chung, tuyệt không thể cái gì cũng không làm. Tuyệt không thể làm mọi người lại tự giết lẫn nhau xuống rồi. Càn Khôn Thị kiên quyết nói rằng, Nguyên Nguyệt lại là đồng ý gật đầu. Thất Tình đạo nhân đảo qua hai người, từ trong ánh mắt của bọn họ, đọc ra không giống nhau ý vị. Mắt lóe lên sau, lập tức nói rằng, hai vị, phải chăng định đem thế giới trong gương tồn tại, cùng bọn họ tính toán nhân tổ, tính toán chúng ta sự tình. Cho chọc ra rồi, không sai. Càn Khôn Thị trầm giọng gật đầu. Việc này cũng không khó nhận biết. Như những tu sĩ kia hoài nghi ai, hoặc là thế giới trong gương tu sĩ cố ý dội nước bẩn cho chúng ta. Chúng ta tại chỗ lập xuống lời thề đến chính là điểm này, chúng ta cũng sẽ lan truyền ra ngoài. Nguyên Nguyệt nói bổ sung. Hai lão đang trên đường tới. Hiển nhiên đã thương lượng qua. Thất Tình đạo nhân suy nghĩ một chút nói, Phượng Nghiêu tiền bối sự tình đây, tạm thời cũng không cần phải để ý đến rồi. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Tiểu tử, hai chúng ta tôn kính Phượng Nghiêu đạo huynh, cảm kích Phượng Nghiêu đạo huynh, nhưng nếu như hắn xảy ra vấn đề rồi, chúng ta cũng sẽ không vẫn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Mấy người các ngươi đã trưởng thành, có thể chống liền chống đi. Càn Khôn Thị nghiêm nghị nói rằng, nhìn Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, tràn ngập hy vọng về. Trước bởi vì Lôi Long sự tình, mà sản sinh điểm này ngăn cách, tựa hồ đã thả xuống. Nguyên Nguyệt cũng là đồng dạng thần sắc. Thất Tình đạo nhân ánh mắt hơi ngưng tụ, thẳng thắn nói, hắn cũng không phải là không có đảm đương. Hoặc là không chịu gánh chịu trách nhiệm này, mà là Phượng Nghiêu mới là tứ thánh tu sĩ thủ lĩnh. Càn Khôn thị đám người, nếu là không đồng ý hắn, hắn căn bản không có cách nào phục chúng, vẫn là chỉ có thể tiếp tục lãnh đạo Thái Hy Sơn này một đám tu sĩ. Tuấn Mi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, việc này chọc ra sau, chúng ta cũng đem thả ra tin tức, ngươi là Tứ Thánh Liên Minh mới thủ lĩnh. Càn Khôn thị lại nói, Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu, trong lòng không có vui mừng, chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu là như thế, hắn chắc chắn tao ngộ thế giới trong gương trọng điểm nhất nhằm vào. Sau đó phiền phức không ngừng. Làm sao, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Càn Khôn thị lại hỏi. Thất Tình đạo nhân nói, cái này thủ lĩnh chi trách. Nếu các ngươi tán thành ta, ta tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Nhưng các ngươi có không nghĩ tới. Bởi vậy, cùng thế giới trong gương, liền triệt để xé rách ra mặt rồi. Chúng ta nghĩ tới rồi. Hai người gật gật đầu. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn xé rách. Nguyên Nguyệt nói rằng, Thất Tình đạo nhân lại ngưng mắt. Xác thực sớm muộn đều muốn xé rách. Nhưng nội tâm hắn bên trong, vẫn là hy vọng có thể ít nhất đợi được hắn cùng Quân Bất Ngữ. Đều đến chân chính hai bước nửa lại nói, Thiên Sư còn chưa có chết tuyệt. Thiên địch lập trường khó phân, vị kia thần thần bí bí thiên mệnh, tuyệt đối là cái so với thiên sư càng vướng víu tu sĩ. Vào lúc này liền xé rách ra mặt, đúng là thời cơ thích hợp sao? Hai vị, xé rách ra mặt sau, như thiên sư thiên địch thiên mệnh đánh tới Tứ Thánh Liên Minh đến. Đại khai sát giới, các ngươi chuẩn bị kỹ càng ứng phó rồi sao? Trầm ngâm chốc lát, Thất Tình đạo nhân lại hỏi. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Càn Khôn thị nói, bằng vào ta hai người góc nhìn, việc này chọc thủng sau, bản thổ bên kia, chính mình cũng nhất định phải lên phân tranh. Tam thiên ở giữa, chỉ cần có một cái không phải thế giới trong gương, cũng nhất định lên ngờ vực. Nói không chắc trong hội đấu lên, chúng ta Tứ Thánh Liên Minh cục diện, hẳn là sẽ không đến hỏng bét như vậy bước đi kia. Thất Tình đạo nhân nghe vậy, lặng lẽ không nói, đối phương nói, không hẳn không có mấy phần đạo lý, nhưng muốn dựa vào Thất Tình đạo nhân chính mình tới nói. Quyết định này vẫn như cũ là cực mạo hiểm, như xuất hiện biến cố lớn, Phương Tuấn Mi mấy người, cũng chưa chắc phối hợp lại đây. Mà Nguyên Nguyệt hai người, vội vã chọc thủng chuyện này, không hẳn không có trước Tứ Thánh Liên Minh gặp công kích. Tức rồi ruột khí, nghĩ muốn báo thù mục đích, chính mình nếu là báo thù gian nan, vậy dĩ nhiên là để Phương Tuấn Mi đám người trên đỉnh. Thất Tình đạo nhân đầu óc chuyển nhanh chóng, tính toán này chỉnh cọc sự tình sau lưng, có chút ác ý suy đoán. Càn Khôn thị hai người sẽ mang theo vài phần như vậy mục đích sao? Tiểu tử, do dự dự có thể không giống ngươi, đến cùng có làm hay không? Cho cái đau mau trả lời. Càn Khôn thị gặp Thất Tình đạo nhân vẫn cứ không đáp ứng, sắc mặt không dễ nhìn lên. Thất Tình đạo nhân quét hai người một mắt, lắc lắc đầu, hai vị, thời cơ chưa đến. Ta không đồng ý hiện tại liền đem thế giới trong gương sự tình chọc ra. Hừ, dứt tiếng, hai người chính là hừ lạnh đứng lên. Không nữa cùng Thất Tình đạo nhân nói thêm cái gì. Xoay người rời đi, Thất Tình đạo nhân nhìn hai người đi đến. Cũng là ánh mắt hơi trầm xuống. Hai vị, việc này liên quan đến trọng đại. Ta không hy vọng các ngươi bởi vì trước gặp công kích, làm ra bất kỳ cái gì quyết định sai lầm đến. Vẫn là lại căn dặn một câu. Hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, y nguyên không nói, đi xuống núi. Chỉ mấy ngày sau, từng cái kình bảo tin tức ngay ở Nam Thánh Sơn trên trước tiên truyền ra đến, sau đó là như bay truyền về tu chân giới mỗi một góc. Nghe nói không? Nghe nói rất. Trong phố chợ, nào đó gian cựu lâu bên trong góc, hai cái tu sĩ cố ý đè thấp âm thanh trò chuyện, lại nơi nào giấu quá trong lâu những tu sĩ khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.